Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 31, Eza. Vướng chân vướng tay. Shiva lạnh rên một tiếng. Một cổ vô hình cảm giác áp bách chợt tập kích tới. Hắc ma pháp giáo đoàn các thành viên nhất thời trong cảm giác tâm chợt co quắp một cái. Trong cơ thể ma lực đang không ngừng rung động, co quắp, thấp thỏm lo âu. Bọn họ từng cái ma đạo sĩ trong cơ thể ma lực tựa như đều cảm nhận được cái gì một dạng. Đó cũng không phải thần thánh hệ các loại để bọn họ chán ghét lực lượng, mà là một loại đơn thuần thượng vị giả đối với hạ vị giả tuyệt đối áp chế. Là một loại thần phục cảm giác. Ma lực lạnh run, chính là vô cùng trì độn. Người này dường như không thích hợp. Nhận thấy được thể nội ma lực vi diệu ba động, Shiva sau lưng vài hắc ma pháp giáo đoàn thành viên lẩm bẩm nói. Thậm chí ở không ý thức chút nào phía dưới lui về sau một bước. Chớ bị hắn mê hoặc. Lực lượng của ta là Zirep lực lượng. Zirep lực lượng là vô địch. Không có lý do sợ hắn. Tựa như đang cố gắng an ủi mình một dạng. Trong đó có một ít to gan giáo đoàn thành viên huyết hồng này đôi mâu điên cuồng gào thét. Theo sau chính là hướng về phía Shiva phát động công kích. Có người đầu tiên, liền có người thứ hai. Trong sát na, tất cả hắc ma pháp giáo đoàn thành viên chính là hợp nhau tấn công. Chỉ thấy bọn họ giấu ở đấu phá dưới trên tay phải. Ma pháp trận như ẩn như hiện. Ma lực hội tụ ở trên lòng bàn tay. Đi chết đi cho ta. Trong sát na, từng đạo đen nhánh ma pháp trùng kích chạy như bay tới. Đồng dạng là hắc ám hệ ma pháp. Thấy như vậy một màn, đứng ở đàng xa những đứa trẻ nhất thời sợ đến cả người run lên. Đồng tử chợt co rụt lại, vội vã hô, nguy hiểm. Shiva chỉ là cười cười, căn bản bất vi sở động. Xem ra các ngươi căn bản không hiểu được vướng chân vướng tay cái từ này hàm nghĩa a. Ngẩng tay trái nhẹ tay điểm vào trong không khí. Trong sát na, không khí nổi lên từng vòng đen nhánh rung động, khuếch tán ra, theo sau chính là ở Shiva trước mặt, tạo thành một mặt bán trong suốt đen nhánh chi vách tường. Cái kia đạo đạo đen nhánh ma pháp công kích, còn là đụng phải Shiva thả ra đen nhánh chi vách tường chính là bị đều thôn phệ tiến tới tiêu. Thất, cái gì? Dĩ nhiên đem ma pháp của chúng ta hấp thu. Cẩn thận một chút, người này không phải thông thường ma đạo sĩ. Hắc ma pháp giáo đoàn thành viên quá sợ hãi. Có thể duy nhất đem bọn họ nhiều người như vậy công kích ma pháp cho hấp thu cắn nuốt hết. Đối phương ma pháp khẳng định vô cùng được. Mũ hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là có thể nuốt vệ ma pháp. Vậy ý nghĩa bọn họ công kích đem không dùng được. Có thể sử dụng, chỉ có thể thuật. Nhưng mà, không phải các loại. Chờ, bọn họ tiến công tới gần. Shiva có chút tiếc hận thanh âm lập tức vang lên. Thực sự là đáng tiếc a. Các ngươi trong cơ thể ma lực hẳn là cảm nhận được nguy cơ mới đúng. Khi đó nên trốn chạy. Ma lực là một loại rất vi diệu lực lượng. Liền điểm ấy cũng không biết các ngươi. Liền thái điểu đều coi là không phải nha. Mặc dù nói các ngươi coi như là chạy cũng không khả năng chạy thoát là được rồi. Shiva nhếch miệng cười, nâng cánh tay trái lên. Chợt trong lúc đó, trước mặt hắn đen nhánh ma lực chi vách tường nhất thời tụ lại. Lấy tốc độ cực nhanh hội tụ ở tại Shiva tay phải bên trên. Đó là một cái cung tên dáng dấp. Sau đó, không đợi những cái này hắc ma pháp giáo đoàn nhân khiếp sợ. Shiva đánh bắt đầu tay trái. Nhẹ nhàng lôi kéo, kèm theo hơi nheo lại đôi mắt. Khóe miệng khinh động. Ám chi mưa, hưu một tiếng, một phát to lớn đen nhánh mũi tên lấy tốc độ cực nhanh bị bắn ra. Hướng về phía hắc ma pháp giáo đoàn các thành viên vô căn cứ đi. Mà trước đi vào nửa đường thời điểm, cái kia một phát to lớn đen nhánh mũi tên lại chợt vỡ tan. Sau đó hưu hưu hưu hưu hưu. To lớn phù hợp mũi tên biến thành rậm rạp chằng chịt như mưa to một bả châm nhỏ. Hướng về phía giáo đoàn nhân phô thiên cái địa mà đến. Cái gì? Hắc ma pháp giáo đoàn nhân đồng tử chợt co rụt lại. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền xoay người chạy trốn. đồng thời cũng không thiếu người lợi dụng ma pháp tiến hành phòng ngự. Nhưng là Shiva ám chi mưa lại phá khai rồi tất cả phòng ngự. Cắn nuốt ma pháp của bọn hắn. Rậm rạp chằng chịt ám chi châm nhỏ rơi tại bọn họ trên người. Xuyên thủng bên trên. Cái kia mang theo hủy diệt chi lực trực tiếp từ vết thương địa phương bắt đầu phá hư. Sau đó, bọn họ mọi người đang ở kêu thảm thiết cùng hoảng sợ chi bên trong xem cùng với chính mình thân thể. Bị hoàn toàn hủy diệt. Sau đó tiêu tán ở trong không khí. Người dĩ nhiên ngăn cản chúng ta hợp lại. Kiệt, Zirep, người sẽ chịu đến, lời còn chưa dứt. Tất cả mọi người ở cái này hắc ám hủy diệt phía dưới toàn bộ bị giết hết. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không có còn lại. Shiva có chút bất đắc dĩ xoa trán một cái. Zirep, lại là Zirep coi như là truy tinh cũng quá mức. Hơn nữa, bất lão bất tử chính hắn không cần phải các ngươi tới sống lại. Shiva đơn giản thu hồi ma pháp. Hắc ám hình cung, Shiva vận dụng cũng là càng phát muốn gì được nấy. Mới vừa ám chi mưa chính là Shiva dựa theo Hokage bên trong Raizen Shuriken thao túng phương thức. Tiến hành công kích phát sinh sau đó sẽ phân tán thành rậm rạp chằng chịt tiễn, hợp nhau tấn công, đàn dây kỹ năng, tốt, hảo lợi hại, bọn họ đều chết hết, bị bắt tới tráng đinh, từng cái sợ hãi than nhìn Shiva, có kinh ngạc, có sùng bái, có hiếu kỳ, có sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là cảm kích. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn những người này, có lẽ là mới vừa Shiva sát phạt quá mức vu quả đoạn. Để bọn họ theo bản năng sợ đến lui về sau hai bước. Shiva nhìn quanh một cái, lập tức đưa mắt rơi ở một cái trên người cô bé. Mở miệng nói, các ngươi tự do, cái gì cũng không cần hỏi. Bây giờ lập tức ly khai hòn đảo nhỏ này a. Nghe vậy. Những người này sửng sốt, lập tức mặt mang cảm kích, đối với Shiva cảm tạ không ngớt. Shiva không nhìn thẳng, sau đó chậm rãi hướng phía cái kia tiểu cô nương đi tới. Phỉ thúy công chủ kiến này, chớp chớp con mắt, nhìn tiểu cô nương, tóc đỏ, ân, đây chính là yêu tinh nữ vương Eza sao? Shiva đi tới Eza bên cạnh, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, không có sao chứ, tạ ơn. Cảm ơn, Eza sợ ngây người, trước mắt lấy người bỗng nhiên phóng lên cao, tựa như thần minh một dạng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.